Chương 248, kịch đấu. Tháng 10 năm 10/18/08 số lựa NG4-319 không gian thiên hướng về phía không hề chuẩn bị Su Na hơi ra chính mình vừa mới khôi phục như cũ cánh tay phải, thực lực mạnh mẽ một kích, trực tiếp đem Su Na hoành té bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên mặt đất, lan vài vòng mới ngừng lại được. Chứng kiến vừa mới còn chiếm thượng phong Su Na đại nhân lập tức liền bị thua, xì rùn trên mặt của đồng dạng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, Xi Jun động tác cũng không chậm, nhanh chóng đi tới Su Na bên người, một bên nâng Su Na đứng lên, một bên cảnh giác nhìn về phía Giang Thiên, phòng ngừa Giang Thiên ở lúc này đánh lén. Chứng kiến Giang Thiên đứng ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, Xi Jun mới vừa rồi thở dài một hơi. Su Na đại nhân, ngài không có chuyện gì sao? Xi Jun đỡ dậy Su Na, quan tâm hỏi, nàng rõ ràng đã thấy Su Na má trái gò má thông hồng phồng lên. Giang Thiên một quyền này cũng thật là ngon đắc, Su Na đại nhân xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, hắn cũng xuống ngoan thủ. Điều này cũng không có thể quái Giang Thiên, nếu như Giang Thiên thực sự là cái loại này là thủ tồi hoa nhân vật, cụ hệ mẹ cùng ngẳng cổ thi xe không thế xem có thể thưởng thức đồng bột phát triển cổ nổ hạ cùng hô hấp không khí mới mẻ. Thế nhưng nếu như một nữ nhân đều đối với ngươi hạ ngoan thủ, đưa ngươi với tử địa, cho dù nàng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, ngươi còn nhân từ nương tay lời nói. Vậy ngươi ở hoa hoa thế giới có thể sống đến hiện tại cũng chính là kỳ tích, chính mình không chết cũng bị độc giả mang chết. Xi Jun, không cần lo lắng, lại không sự tỉnh. Su Na hướng về phía vẻ mặt lo lắng Xi Jun nói rằng, ánh mắt lại chết tử địa nhìn chằm chằm Giang Thiên, chân tướng một cái tức giận nữ nhân bạo nổ ưu, cần nàng miêu tả sinh động, trực tiếp đem Giang Thiên đụng chết tựa như. Ngàn vạn lần không nên có ý nghĩ tà ác Su Na đại nhân, ngày trước nghỉ ngơi một hồi. Giao hắn cho ta đi. Xi Jun hiển nhiên còn đối với Su Na tình huống biểu thị lo lắng, hướng về phía Su Na đại nhân kiên định nói rằng. Su Na lại một lần nữa chế tạo ra màu xanh nhạt trạ cơ dạ, thả tại chính mình hơi có chút sưng lên, đau đớn vô cùng má trái gò má. Xi Jun, không nên quấy rối, ngươi không phải của hắn đối thủ, hay là giao cho ta làm đi. Trị liệu kết thúc, đau đớn tiêu tán rất nhiều, gương mặt cũng không phải biết bao sừng. Su Na đẩy ra Xi Jun, bước nhanh đi tới Giang Thiên đối diện, biểu tình thoạt nhìn vô cùng âm lệ. Su Na, thoạt nhìn tình huống của ngươi có chút không xong, vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng ta yêu cầu đi, hiện tại còn kịp, đồng dạng lời hứa của ta không thay đổi. Giang Thiên xem cùng với chính mình vừa mới khôi phục như cũ tay trái, hướng về phía Su Na nói rằng. Lợi dụng không khí, khôi phục thân thể linh kiện, là cần thời gian, càng lớn càng tốt lúc hử. Vừa mới chỉ bất quá sơ suất mà thôi, hiện tại ta cũng sẽ không ở coi khinh ngươi, chúng ta toàn lực ứng phó, thẳng đến đem ngươi đánh bại. Su Na hướng về phía Giang Thiên nói rằng, có vẻ tức giận, cho thấy mị lực càng thêm, chỉ là trường hợp như vậy, muốn thưởng thức cũng không có tâm tình. Phải không xem ra ta và Su Na vô cùng hợp ý à, ta vừa mới cũng không có sử dụng toàn lực. Bây giờ nói, để ta cái này nho nhỏ tên kiến thức một chút tam nhận thực lực chân chính. Ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng à, phải biết rằng họ rổ xỉ mà cùng gì dì dạ cũng đều là ở trên tay của ta an bại chiến. Giang Thiên nhàn nhàn nói ra kính bạo tin tức. Đã từng đánh bại gì dì dạ đại nhân cùng họ rổ xỉ mà xỉ dùn đầu ở lúc này đường ngắn đứng lên, thân là Su Na đệ tử, nàng có thể là vô cùng minh bạch họ rổ xỉ mà cùng thực lực của gì dì dạ, so với chủ công chữa bệnh Su Na, thực lực bọn hắn nhưng là cường đại nhiều hiện tại người kia. Thực lực so với gì gì ái giả cùng họ rổ si ma còn mạnh hơn, Su Na đại nhân tại sao có thể là đối thủ, Xi Jun lo lắng lại một lần nữa tràn đầy đại não. Su Na đồng dạng dao động kinh trụ, người này đang ở Su Na khiếp sợ trong chớp nhóm này, Giang Thiên công kích liền xuất thủ, cao thủ quyết đấu, kiếm được chính là từng giây từng phút, nắm chặt được rồi thời cơ, chiếm giữ quan trên nhân chính là ngươi. Giang Thiên nắm đấm trực tiếp hướng về phía Su Na quơ ra ngoài. Liên tiếp tiêu sái có lực công kích đánh Su Na chỉ có thể bị ép phòng ngự lấy, thế nhưng thắng bại vẫn là không có phân ra. Su Na, nhìn thấy qua không nhìn thấy công kích sao lại là một lần giao phong. Giang Thiên ở tách ra thời điểm, hướng về phía Su Na thần bí nói rằng. Cái gì không nhìn thấy công kích Su Na nghi hoặc trực tiếp liền viết lên mặt, nàng ở cho rằng Giang Thiên vừa chuẩn bị dở trò quỷ gì đây. Không sai, không nhìn thấy công kích. Kèm theo Giang Thiên thoại ngữ. Su Na cảm thấy một bén nhọn lánh phong chuyển tới, nhạy cảm Su Na thật nhanh làm ra phòng ngự, lập tức, Thú nạ cũng cảm giác được không khí đột nhiên hướng về phía nàng mãnh liệt đụng qua đây, to lớn xông tới có thể dùng xù nạ lui về phía sau bảy bát bộ mới ngừng lại được. Vừa mới làm sao vậy? Xù nạ trên mặt lộ ra nghi hoặc, nàng vừa rồi rõ ràng chứng kiến Giang Thiên hai tay thẳng tắp rũ, nhưng là trực tiếp lại nhận được công kích, cái này chẳng. Lẽ chính là không nhìn thấy công kích nhìn xù nạ đưa tới ánh mắt, Giang Thiên mị lực cười cười, không nhìn thấy công kích, hiệu quả như thế nào trong giọng nói tràn đầy hi hi mùi vị. Hừ, cho dù như vậy, ta cũng có thể đánh tới ngươi. Xù nạ không phục nói rằng, nói xong, nhanh chóng hướng về phía Giang Thiên buôn tập qua đây. Bất quá là vùng vẫy dãy chết xiêm áo. Theo Giang Thiên ánh mắt, mấy đạo không nhìn thấy công kích hướng về phía xù nạ công kích qua đây. Đối phó xù nạ như vậy cận chiến năng lực xuất chúng lý ra, Giang Thiên cũng không muốn ở mặt đối mặt giao chiến. Vừa mới thoạt nhìn Giang Thiên thận trọng cùng xù nạ đánh chẳng phân biệt được cao thấp, thế nhưng mơ hồ làm đau hai cánh tay đang nhắc nhở Giang Thiên, mới vừa giao phòng, là hắn thua. Như vậy chiêu số cũng không phải siêu cỡ nào, chủ yếu chính là xuất hiện ở người khác nhìn không thấy công kích, chống lại ủng có xạ gì gẳng, bạch nhãn hoặc là thuộc về cảm giác loại lý ra. Một chiêu này cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn, đương nhiên, một chiêu này uy lực cũng không phải to lớn bao nhiêu, bởi vì Giang Thiên chỉ là ngưng tụ không khí, biến hóa vì từng cái nắm tay, nếu như hơi nén, tăng lớn uy lực, không khí sẽ từ vô hình hóa thành nhàn nhạt trong suốt sắc, lanh mắt người là có thể phát hiện, đến rồi khi đó, vô hình nụ cười đã không thấy tăm hơi. Tu nạ quả nhiên thu được một chiêu này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Không ngừng mà đi tới trong quá trình, chú nạ chỉ có thể bằng vào không ngừng thổi tới gió tới cảm ứng được nắm tay đánh tới phương hướng. Cảnh này khiến chú nạ phân tâm vô cùng nghiêm trọng, không có một lát sau, trên trán liền toát ra lấm tấm đổ mồ hôi. Chứng kiến hiệu quả không sai, Giang Thiên tiếp theo đoạn công kích liền xung ra, tay trái duỗi một cái, chạ cờ dạ thật nhanh ở Giang Thiên trên tay phải xoay tròn ra một cái màu xanh nhạt lớn viên thuốc, dạ sẻn gẳng xuất hiện. Giang Thiên nhanh chóng hướng về phía vẫn còn ở ứng phó không hình quyền xù nạ hoành kích tới. Xù nạ đại nhân, nguy hiểm xù nạ không có phát hiện Giang Thiên xuất kích, thế nhưng một bên vẫn nhìn chăm chú vào Giang Thiên xì dùn phát hiện, vừa hướng xù nạ nhắc nhở, một bên xì dùn hai chân cũng chia xin ra, từ và ăn vào mặt mở miệng chỗ, theo ra tuyết trắng phong dài, co giãn 10 phần đùi đẹp, xì dùn tay háo phải nhắc tới, trên cẳng tay mặt tẩn dấu ám khí lộ ra. Nhẫn pháp ám khí châm đạn theo tay phải khẽ động dây nhỏ, cánh tay phải ám khí cửa hướng về phía Giang Thiên thật nhanh. Bắn ra vô số có chứa chất lỏng thiên bản, những thứ này thiên bản đều cũng có độc. Trải qua xì dùn nhắc nhở, Tu Nạ cũng chú ý tới đánh tới Giang Thiên, nhất là Giang Thiên trên tay phải cao tốc xoay tròn viên thuốc, dạ sẽ gẳng, có quan hệ cái này nhận thuật tư liệu trong nháy mắt ở Tu Nạ trong đầu tốc biến, tuy là cách xa làng. Thế nhưng xù nạ chi thức hay là đang rất nhanh thức thời, biết cái này ở đệ tứ mục hổ cả trên tay sử dụng qua nhận thuật uy lực. Xù nạ thật nhanh hướng về phía không khí chợt một kích, làm vỡ nát một mảnh vô hình nắm tay, sau đó đùi phải thật nhanh dơ lên, hướng về phía mặt đất oanh khứ. Lập tức, từng hàng lớn đại nham thạch từ phía dưới sông ra, chắn xù nạ trước mặt, đồng dạng mặt đất nhanh chóng nứt ra, giống như một cái cự xà, hướng về Giang Thiên phương hướng lan tràn qua. Phản ứng không từ từ đã Giang Thiên cười cười, thế tiến công không giảm hướng về phía xù nạ vọt tới. Hôm nay khả năng liền một chương này, mọi người thảo nào, ha ha, có thời gian, phần 2 nhất định đi ra.